Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiểu Hào ngay lập tức minh chứng cho Tiểu Giang thấy những gì mà anh nói là sự thật. Anh đạp mạnh một cái vào bụng của người phụ nữ đang đứng trước mặt mình. Cú đạp của anh khiến cho phần lưng của người phụ nữ rách toạc như một con gấu bông. Tên bí ẩn đang ẩn nấp bên trong cơ thể của người phụ nữ cũng vì thế mà bị văng thẳng ra bên ngoài. Hắn tức giận đứng nhìn anh và Tiểu Giang, còn Tiểu Giang thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cuối cùng cậu cũng có thể chấp nhận được cô gái xinh đẹp mà cậu vừa nói chuyện thực chất chỉ là cái xác chết đã bị kẻ khác điều khiển mà thôi. Tiểu Hào ngay sau đó thẳng thắn nói với tên lưu manh đã điều khiển cái xác kia về thân phận của anh và Tiểu Giang. Dường như hắn cũng cảm thấy anh và Tiểu Giang là một kẻ đáng gờm, không dễ gì mà đối phó, liền lên tiếng hỏi anh: Người tới đây có việc gì? Tiểu Hào nghe xong cũng thẳng thắn trả lời lý do tới đây của anh. Sẵn dịp được gặp trực tiếp người của Lầu Xanh, anh hỏi về tung tích của người con trai đã bị mất tích của bà cụ kia. Lo sợ việc làm xấu xa của mình bị bại lộ, tên liều manh nhỏ con liền móc trong túi ra một xấp tiền rồi đưa ra trước mặt của Tiểu Hào. Hắn nói Tiểu Hào cứ việc cầm lấy và cứ coi như anh chưa từng hay biết gì về những chuyện đã xảy ra. Tiểu Hào thấy thành ý của hắn cũng mỉm cười rồi nói Tiểu Giang đi tới nhận lấy số tiền kia. Tiểu Giang lúc đầu cũng lấy làm lạ, nhưng rồi cũng làm theo những gì mà Tiểu Hào nói. Cậu đi tới trước mặt tên lưu manh, thẳng tay lấy hết số tiền mà hắn đã đưa cho cậu và Tiểu Hào. Hắn phá lên cười, nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể mua chuộc được Tiểu Hào bằng cách thức đơn giản như vậy. Không ngờ khi Tiểu Giang vừa cầm lấy tiền xong, Tiểu Hào lập tức xông tới tát mạnh vào mặt của tên lưu manh đang đứng trước mặt. Hành động của anh dứt khoát và bất ngờ tới nỗi tên lưu manh cũng không kịp trở tay. Hắn ôm mặt vừa đau vừa tức giận nhìn Tiểu Hào. Hắn nghiến răng hỏi Tiểu Hào muốn gì, tại sao đích chịu cầm tiền của hắn mà lại ra tay với hắn như vậy. Câu hỏi ngô nghê của tên ngốc đó khiến Tiểu Hào cười không nhận được mồm. Anh thản nhiên nở một nụ cười thật tươi với tên lưu manh. Anh nói cho hắn biết bản thân anh thì có thể chấp nhận được sự hối lộ đó của hắn, không vấn đề gì. Nhưng tay chân anh thì lại không cho phép hắn làm điều xấu xa đó. Biết mình bị chơi xỏ, tên lưu manh lập tức nổi giận. Hắn bay lên cao, mạnh miệng tuyên chiến với cả Tiểu Hào và Tiểu Giang. Lần này hắn quyết tâm sẽ cho hai người một bài học nhớ đời vì dám xen vào chuyện làm ăn của hắn. Sau đó hắn giật mạnh sợi chỉ mỏng trên cao để điều khiển xác chết, thay hắn tấn công Tiểu Hào và Tiểu Giang. Những sợi chỉ mỏng này được hắn nối một cách vô cùng khéo léo vào những chiếc nhẫn vàng mà hắn đeo trên ngón tay. Chỉ cử động nhẹ, lập tức xác chết sẽ di chuyển theo đúng ý mà hắn muốn. Cái xác không xương sống kia một lần nữa đứng dậy. Lần này, ả di chuyển theo một cách gượng ép, trông không khác gì những thây ma biết đi, trông vô cùng đáng sợ. Ả tiến tới, từng bước về phía của Tiểu Hào và Tiểu Giang. Xong xuôi, xác chết liền há to mồm ra trước mặt của Tiểu Hào và Tiểu Giang. Bên trong để lộ ra hàng chục thanh treo mỏng nhỏ như cây sáo, phóng ra hàng mũi tên nhọn vô cùng đáng sợ tấn công Tiểu Hào và Tiểu Giang. Trước đòn tấn công đó, Tiểu Hào liền nhanh chân tìm lý cái bàn tròn ở ngay bên cạnh, biến nó trở thành tấm khiên giáp che chắn cho mình và Tiểu Giang. Làn mưa phi tiêu kia cũng trở nên vô dụng, cắm sâu vào mặt bàn, không hề hứng gì với Tiểu Hào và Tiểu Giang. Tên lưu manh ở trên như tức điên khi biết mình không thể làm được gì, hắn liều mạng điều khiển xác chết bay tới, làm bể nát cái bàn gỗ kia nhằm hạ đo ván Tiểu Hào. Vài cú đấm, cú đá của ả khiến cho tấm bàn gỗ chắc chắn vỡ nát. Tiểu Hào và Tiểu Giang sợ hãi hét lên, chạy lùi lại. Lúc này cả hai mới có thể nhận ra xác chết này thật sự không tầm thường như cả hai người đang nghĩ. Những mảnh gỗ vỡ của chiếc bàn liền cắm sâu vào khuôn mặt xinh đẹp ưu tú của người phụ nữ kia, trông ả không khác gì một con búp bê trong mấy bộ phim kinh dị. Phần hàm cũng để lộ ra những hàm răng nanh sắc nhọn như cá mập. Ả liếc mắt nhìn Tiểu Hào và Tiểu Giang. Cô gái xinh đẹp trong mắt Tiểu Hào và Tiểu Giang lúc này đã hoàn toàn biến dạng, không còn giữ nhan sắc quyến rũ như lúc ban đầu. Những sợi chỉ mỏng ở trên cao điều khiển xác chết xoay người, mở to họng nhìn chừng chừng mắt về phía của Tiểu Hào. Tiểu Hào nhìn thấy cảnh tượng đó cũng phải toát mồ hôi hột. Anh nói với tên điều khiển xác chết đang ngồi ở trên trần nhà, than phiền về chất lượng gái bán hoa ở đây. Không ngờ dung nhan xinh đẹp ban đầu chỉ trong chớp mắt là có thể biến hóa kinh dị đến. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net